Chiến thần Hào Môn, chương 1325, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1325 chương thất bại. Vương làm tự tay, vỗ vỗ liền ngực, nhà hộ tịch bản, bị hắn tùy thân mang theo. Chính là lo lắng Vương Ngọc Nhi sẽ trở về trộm đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đùa gì thế? Hắn nếu không phải thừa dịp có một muội muội kiếm một ít tiền, còn có cái gì trông cậy vào a, trông cậy vào phụ mẫu của chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương làm nhìn thoáng qua, đang ở quét sân phu nhân, chân mày đều nhíu lại. Có cái gì có thể trông cậy vào? Nếu không phải là bọn họ vô dụng, chính mình còn như lẫn vào kém như vậy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có tiền, không có nhà, không xe, ngay cả một dáng dấp giống như công tác cũng không tìm tới. Trong nhà nếu là có quan hệ, tùy tiện giúp mình lộng vào một tốt đơn vị, còn chưa phải là dễ dàng. Mụ, Ngọc Nhi hôn sự này, ngươi cũng không thể bằng lòng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương làm hô một tiếng. Gả người an ninh, có thể có cái gì tiền đồ? Phải gả liền gả đại lão bản. Hai người các ngươi lão liễu cũng có tiền dưỡng lão a. Phu nhân ngẩng đầu nhìn Vương làm liếc mắt. Trương Liễu Trương Trùy do dự khoảng khắc, nói, nàng muốn tự mình nghĩ gả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suy nghĩ gì muốn? Vương làm trực tiếp cắt đứt. Nàng biết cái gì? Ta đều là vì nàng tốt. Đợi nàng về sau sẽ biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ quyết định như vậy. Chuyện này ta quyết định. Vương làm lười nhiều lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại vô dụng 1 triệu lễ hỏi. Đừng nghĩ cưới muội muội của mình. Đừng nói một cái bảo an rồi. Coi như là cái gì thành phần tri thức. Trước có thể xuất ra số tiền này lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có tiền, té ra chỗ khác đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương làm thân, đi tới phu nhân trước mặt. Cười hắc hắc 2 tiếng. Mụ, có tiền hay không? Cho ta 1 điểm, ta tìm bằng hữu ăn 1 bữa cơm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đây nơi nào còn có. Lần trước ngươi cầm đi. Nàng nói chưa từng nói xong. Vương làm trực tiếp tự tay vào nàng túi tiền. Móc ra 200 khối. Nở nụ cười. Ta đều thấy được. Ngọc Nhi nha đầu kia. Hướng miệng ngươi trong túi lấp tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói. Hắn trực tiếp ra cửa. Buổi tối ta không trở lại ăn cơm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân ảnh cùng thanh âm đều biến mất. Phu nhân cầm trong tay chổi, nhìn Vương làm bóng lưng, than thở, lắc đầu bất đắc dĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Hải, Lâm gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh bọn họ trở về. Tô Ô Mai tự nhiên muốn vì bọn họ đón gió tẩy trần. Con gái con rể đều ở đây bên ngoài dốc sức làm. Khổ cực lại uể oải. Nàng có thể làm, chính là chờ thời điểm bọn hắn trở về. Cho bọn hắn lộng rất nhiều ăn ngon. Để cho bọn họ xài được tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là một bàn đồ ăn. Lâm Văn phát hiện. Tô Ô Mai tài nấu nướng của là càng ngày càng tốt rồi. Không chỉ là mùi ngon, hơn nữa hình thức nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nếu như đi tửu điếm làm đại chu, sợ là tiền lương so với chính mình cái này tổng tài cao hơn. Như thế một bàn lớn, hoàn hảo ta đem bọn họ mang đến. Nếu không, ta có thể ăn không xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cười nói. Chúng ta bây giờ đều biết. Đại ca đã trở về. Liền khẳng định có ăn ngon. Chính là mặt dày. cũng phải theo tới A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu ca cợt nhả, A Di, ta đây sẽ không khách khí hắc. Người sẽ khách khí sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỉnh thành truyền kỳ ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Hướng về phía cầu ca vẫy vẫy tay. Cầu ca, tới tới, nói cho ta một chút. Ngươi lần trước gặp chuyện không dứt là chuyện gì xảy ra? Bản truyền kỳ hảo hảo giáo dục ngươi một chút. Nhìn Tô Vân một bên răn dạy cầu ca, một bên lại lấy ra giấy bút, dường như cho hắn vẽ chiến thuật giảng giải. Giang Ninh nhịn không được lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời khắc này cầu ca có điểm không làm, thất vọng tên của hắn rồi. Uy, lão ngũ, ngươi trở về nhanh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Ngọc Minh ngồi ở cùng Lâm Văn chơi cờ. Điện thoại reo, hắn liền tiếp thông. Xe không có việc gì, tùy tiện thả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Ngọc Minh nghe được. Lão ngũ giọng nói có cái gì không đúng. Rõ ràng có rất mạnh tức giận ở bên trong. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cùng Giang Ninh liếc nhau. Giang Ninh liền hiểu, gật đầu, qua đây Lâm ra ăn cơm đi. Đại ca nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Ngọc Minh bỏ thêm nửa câu, để điện thoại xuống. Hoàng Ngọc Minh khẽ nhíu mày. Thất bại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.